Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2278, chương 2281, rung động cực kỳ các đại thế lực. Ngân Bạch Thương mang thẳng sâu 3000 dặm, kinh diễm Thái Sơ đại lục vô số cường giả. Có thể nói như vậy, không chỉ có Bạch Quỳnh Hải địa vực, sợ rằng Thái Sơ đại lục trung bộ, phần lớn sinh linh đều có thể nhìn đến kia hoa lệ lại cường đại xé trời thương mang. Thuần màu trắng nguyên khí ở trên không kích động, tối cao sáng thế thần uy cũng ở đây kích động. Tại chỗ toàn bộ sinh linh đều biết cái kia lãnh diễm cực kỳ thân phận của sáng thế thần linh. Đồng dạng là thần kính thế giới sáng thế thần linh, Hắc Vũ tộc chí cao thần, Hắc Thạch, thương mang như cũ trước đâm thời điểm, đế tứ thân hình cũng đã hiển lộ. Trên mặt của hắn một đạo mở liệt huyết vết, ở thế ngàn cân treo sợi tóc hắn phản ứng vẫn là rất nhanh. Tránh thoát một thương này chí mạng công kích, nhưng hắn còn chưa chậm quá một hơi thở, lại có một cái bong bóng xuất hiện ở sau lưng. Một cái thanh thuần hoàn mỹ, da thịt được không thông suốt mỹ nhân ngư, từ bong bóng bên trong bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó màu hồng đuôi cá giống như một cái vô tình bàn tay, hung hăng vỗ về phía đế tứ đầu. Đế tứ xoay người chính là một phát hải dương thiên truy. Đuôi cá với búa va chạm, nổ lên rồi ngàn vạn nước biển. Mỹ nhân ngư tựa hồ thiên thần đối nước biển có cường đại sức đề kháng. Lần này lại còn phá vỡ đế tứ đại dương nước chảy, đem bàng bạc cự lực xuyên thấu qua búa trực tiếp tác dụng ở đế tứ trên thân thể. Đế tứ cảm giác lực lượng kinh khủng đang trùng kích đến thân thể của hắn, đưa tới An Lâm cùng Valentina trước ở trên người hắn tích lũy thương thế, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân hình thật nhanh quay ngược lại, màu hồng nhạt nguyên lực hội tụ thành đại dương phô khắp chân trời. Sáng thế thần linh thần uy bắt đầu khuếch tán, thần kính thế giới linh ngư tộc chí cao thần, thiên lưu. Đạo này tin tức bắt đầu theo thần uy truyền khắp thiên địa. Đế tứ quay ngược lại thời điểm, một cái tròn trịa viên linh lợi đá đã từ trên trời hạ xuống. Đế tứ lập tức vận dụng bén nhạy thân pháp né tránh, nhưng hạ xuống đá lại đột nhiên lúc này trở nên lớn mấy triệu trượng, nhìn mang theo vô cùng động năng phô thiên cái địa rơi xuống đá. Đế tứ liên tiếp nổ tung thô tục cơ hội cũng không có, thân thể liền bị đá ép tới rơi xuống biển khơi, vén lên mấy vạn trượng sóng lớn. Một cổ thổ hoàng sắc nguyên lực thật giống như đại địa như vậy mênh mông vô biên, lại trải tại rồi trên bầu trời, yên lặng nhưng lại vĩ đại, đang trầm mặc khiêm tốn tuyên cáo thế gian, lại một vị sáng thế thần linh xuất hiện, thần kính thế giới Thạch Thông tộc chí cao thần, Mặc Ngữ hiện thế, từng cái sáng thế thần linh rung động đăng tràng, Phá Thiên Liên Quân, cùng với một đám âm thầm chú ý Bạch Quỳnh Hải chiến đấu các cường giả, đều bị chấn kinh đến hơi choáng rồi, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Bình thường đều chỉ sống ở trong truyền thuyết sáng thế thần linh, bây giờ lại tụ tập lại xuất hiện, cái này làm cho chúng sinh linh năng bình tĩnh đi xuống sao? Hơn nữa kinh khủng nhất là, bọn họ cũng đến từ cùng một nơi. Thần kính thế giới, cái địa phương này hơi chút biết chút ít nội tình cường giả đều biết. Đây chính là giới các Valentina chúa tể địa phương A. Chớ đừng nhắc tới tứ cửu tiên tông thì có một cái mọi người đều biết thần kính đội chấp pháp rồi. Mấy vị này sang thế đại lão tuyệt đối là tứ cửu tiên tông nhân A. Mới rung động với tứ cửu tiên tông nội tình thâm hậu Phá Thiên Liên Quân môn. Bây giờ lần nữa bị trước mắt một màn này rung động tê cả da đầu rồi. Chúc ức lão tổ bực này lão gia hỏa cũng trợn to cặp mắt, tử tử địa nhìn trước mắt cảnh tượng, hồi lâu đều quên ngôn ngữ. Sáu loại cực kỳ khủng bố cường đại nguyên lực chiếm cứ toàn bộ không trung, phảng phất là chư thần chiến dịch, vẻn vẹn thần uy cuốn, cũng đủ để dao động hám thiên địa. Hắn là biết Valentina thần kính thế giới, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên bây giờ thì càng thêm khó mà tiếp nhận. Cái này thần kính thế giới lại ra đời 5 vị sáng thế thần linh. Nàng thế nào không được thiên? Hiểu Như, bây giờ ta mới biết, nguyên lai ngươi nói chính mình yếu kê là không phải khiêm tốn đây. Lý Y Duẫn ngơ ngác nhìn phủ kín bầu trời sáng thế nguyên lực, mở miệng lẩm bẩm nói: "Đinh Hiểu Như, lúc này, 5 vị sáng thế thần linh cường thế đăng tràng, đã để cho Phá Thiên Liên Quân cùng Thiên Nhân tộc đại quân chiến đấu. Cũng tạm thời tố cáo một đoạn, nói cho ta biết, này là không phải đang nằm mơ, chúng ta lại nhiều năm cái sáng thế thần linh đồng đội." "Trời à, thần kính thế giới nghiêu bức, tứ cửu tiên tông nghiêu bức, Phá Thiên Bang cường giả mặt đã lệ nóng, thập phần cuồng nhiệt mà nhìn sáng thế thần linh. Kích động nhất chính là một ít với sáng thế thần linh cùng một chủng tộc sinh linh rồi." Hắc Vũ Đế Vương nhìn kia băng cơ ngọc phu quần đen nữ tử xuất thần. "Thật không nghĩ tới, chúng ta Hắc Vũ tộc cũng sẽ có sáng thế thần linh. Hơn nữa còn là ở thần kính thế giới. Thật đẹp a." Hắc Vũ Đế Vương đột nhiên có loại động tâm cảm giác. Thiên Dạ Chân Vương có chút khổ não cùng tâm nhét. "Ai, thần kính thế giới có Hắc Vũ tộc sáng thế thần linh. Chúng ta Ám Dạ Di Động lâu đài lại không có. Rõ ràng nơi này chúng ta mới là Hắc Vũ tộc tổ địa đi. Chẳng lẽ nói cái này Hắc Vũ tộc tổ địa là giả?" Này mới vừa nói xong, đầu liền bị Hắc Vũ Đế Vương hung hăng bảo khấu trừ. "Còn không thấy ngại nói, nếu như các ngươi không chịu thua kém điểm có thể như vậy sao?" "Mẹ, từng cái kinh sợ giống như quỷ tựa như, sợ độ kiếp sẽ chết liền lựa chọn không đột phá. Coi như là ngươi, cũng là tu vi quả thực không nhịn nổi, mới đột phá hợp đạo cảnh. Ta muốn các ngươi tác dụng gì? Ta muốn các ngươi có ích lợi gì à?" Hắc Vũ Đế Vương hận thiết bất thành cương kêu rên nói. Lúc này, Đao Dạ Chân Vương lại đột nhiên lên tiếng. "Chúng ta Hắc Vũ tộc chí cao thần đã xảy ra rồi. Chúng ta cổ thế lực này có phải hay không là liền có thể đầu nhập vào Hắc Thạch sáng thế thần cơ?" "Chứ?" Lời vừa nói ra, chúng chân vương rối rít tỉnh ngộ lại. Lớn tiếng phụ họa nói: "Đúng vậy, chúng ta có thể bỏ cho dựa vào Hắc Thạch a. Ngược lại Hắc Thạch cũng là Thiên Chúa đại nhân bằng hữu hoặc là tiểu đệ. Chúng ta đều là Hắc Vũ tộc, đầu nhập vào nàng khẳng định không thành vấn đề. Quá tốt, chúng ta lại nhiều một cái núi dựa lớn rồi. Hắc Thạch thần tỷ tỷ vạn tuế." Chúng chân vương đã hưng phấn rồi đứng lên. "Hắc Vũ Đế Vương, ngoặc kép chấm hỏi, lão tử chửi mắng các ngươi không có ý chí tiến thủ. Các ngươi không chỉ không có nghĩ lại, bây giờ lại còn muốn đổi lão đại." Hắc Vũ Đế Vương trong lúc bất chợt cũng có chút tự bế rồi. Hắn dẫn rốt cuộc là dạng gì một lớp tử, lại không lý hải đứng lên Hắc Vũ tộc, ngay cả chân ma tộc cùng với linh ngư tộc cũng đều hưng phấn rồi đứng lên. "Quá tốt, chúng ta lại nhiều thêm một vị chân ma tộc chí cao thần. Lưu Kim đại nhân mạnh khỏe soái a." Từ Vũ Ma Đế thấy vậy không nhịn được hướng trong miệng đại đổ mấy hớp rượu. Cười to nói: "Sung sướng, thật là quá sung sướng. Chúng ta gương mẫu lại nhiều một người, làm một say đại khánh." Lăng Cổ Ma Tôn cặp mắt sáng lên. Hắn bị kẹp ở sáng thế ngưỡng cửa đang giàu không người hướng dẫn đâu rồi. Bây giờ đều là chân ma tộc Lưu Kim sáng thế thần không phải là tốt nhất đạo sư sao? Chân ma tộc môn vui vẻ, linh ngư tộc môn càng vui vẻ. Bọn họ bộ tộc này chưa bao giờ từng sinh ra sáng thế thần linh. Bây giờ Thiên Y lại trở thành sáng thế thần. Bọn họ cũng vị kia đẹp đẽ cực kỳ nhân ngư. Ném hâm mộ và ánh mắt nóng bỏng. Thật là đẹp, thật tốt đẹp đẽ ha. Thiên Y ở thần quang bên trong. Thật đẹp để cho người ta mục huyễn thần mê. tuyệt đối là linh ngư tộc trung đẹp nhất tồn tại. Im miệng, các ngươi đem Lam Minh chủ quên. Nàng mới là đẹp nhất. Lúc này, ở Thái Sơ Đại Lục Bắc Phương, cũng có một cái thạch đầu nhân chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Lại có chúng ta chủng tộc sang thế thần linh hiện thế. Thần kính thế giới Mặc Ngữ sao? Thật là quá tốt, nó tuyệt đối là một tư tưởng sâu sắc triết học gia. Ta phải đi theo nó tham khảo một chút ta thế kỷ vấn đề khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục